Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Đại Bạch điên cuồng nện yêu hoàng. Rầm rầm rầm, từng đợt thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Toàn bộ thần hồ huyễn cảnh đều tại điên cuồng run rẩy phá nát. Huyễn cảnh toái phiến rơi xuống. Cuối cùng bóng tối vô tận phân hóa ra, bị một kiếm chặt đứt trên tuyết phong. Cái kia trăm thước cao thông thiên thần hồ, cùng cái kia vạn cái đóng băng chập chờn đuôi cáo, trong nháy mắt giống như phá nát tượng băng, từ không trung rơi xuống phía dưới. Tràng diện kia cực kỳ rộng rãi. Không bao lâu thông thiên thần hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà cái kia trước đó biến mất dương niệm, Đại Bạch cùng yêu hoàng dần dần nổi lên. Đại Bạch 3000 đuôi cáo chập chờn, một tôn vạn vĩ lồng giam bao phủ dương niệm. Yêu hoàng tay cầm huyết tế tu la đao, quanh thân huyết khí phun trào. Hắn y nguyên duy trì lấy ảnh liêm trạng thái. Hắn vốn muốn chém giết dương niệm chi sau đem ảnh liêm trạng thái thu hồi, nhưng không nghĩ tới lại hoành không giết ra một cái Đại Bạch. Mà lại Đại Bạch khi thế lại so với nàng tại ảnh liêm trạng thái cùng huyết tế tu la đao trạng thái dưới còn kinh khủng hơn, còn muốn làm cho người kiêng kỵ. Cái này khiến yêu hoàng đáy lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Thần căn truyền thừa hoàn thành sao? Bên ngoài Dịch Đại Xuyên bọn người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm 3000 điều cái đuôi Đại Bạch. Kinh hãi, kích động. Đại Bạch tựa hồ xinh đẹp hơn, càng cao lạnh, cũng càng cao quý hơn. Là yêu, nhưng có thần linh thánh khiết cùng uy nghiêm khí thế. Nhất định là hoàn thành. 3000 điều cái đuôi. Cổ Vân cả kinh không được. Cỗ khí tức kia, cỗ khí thế kia, có thể so với hình thiên a. Bạch tỷ tỷ muốn nghịch thiên. Tô Lạc Lạc đôi mắt đẹp chớp động. Cái này yêu hoàng muốn bị cuồng ngược. Hoa Đoá Đoá đã chuẩn bị xong ăn dưa. Mà một bên khác, Bạch Thương, Nguyệt Vũ mấy người cũng là kinh hãi nhìn chằm chằm Đại Bạch cùng yêu hoàng. Yêu hoàng đại nhân đã bị bức bách đến sử dụng toàn bộ tinh thần giải rồi hả? Mà lại cái kia cỗ huyết khí là huyết tế tu la đao. Nguyệt Vũ sắc mặt biến đổi, Bạch Thương thần sắc như thường, không có quá phận kinh ngạc. Hắn không nói gì. Nguyệt Vũ lặng lẽ nhìn về phía Bạch Thương, rất lâu, cuối cùng trong lòng thầm thở dài một hơi, trầm mặc lại. Tuyết phong trung tâm, yêu hoàng đã cùng Đại Bạch kéo dài khoảng cách, xa xa dỗi, Đại Bạch đi tới vạn vĩ lồng giam trước, không thấy làm động tác nào khác, đuôi cáo ầm vang vung lên, vạn vĩ lồng giam biến mất. Vừa vặn xuất hiện lần nữa trong tầm mắt Dương Niệm cùng Đại Bạch đứng sóng vai. Hai người thân cao tương đương, một cái tuấn lãng, một cái đẹp như tiên nữ, còn thật có điểm kim đồng ngọc nữ tuyệt phối vị đạo. Hoàn thành, Dương Niệm hỏi. Hoàn thành, Đại Bạch gật đầu. Ngươi bây giờ mạnh như vậy, ta triệt để không dám chọc a. Dương Niệm đùa nghịch, cho nên ngươi phải nghe lời ta. Đại Bạch ngạo kiều nói. Ngạch, Dương Niệm có chút đại nam tử chủ nghĩa. Bất quá Đại Bạch xinh đẹp như vậy, Dương Niệm nói, chủ công bên ngoài, ngươi chủ nội, tại đệ tử trước mặt ta vẫn là trưởng môn, ngươi phải cho ta mặt mũi. Mình đóng cửa lại đến, ngươi có thể làm sằng làm bậy. Đại Bạch làm sao cảm thấy lời này nghe được kỳ quái đâu. Lãnh mâu quét về phía Dương Niệm. Dương Niệm trong nháy mắt thì sợ. Ngạch, tốt a, từ nay về sau ngươi là đại tỷ, nhất tỷ, cầu bao bọc. Cái kia tiểu đệ ngươi lui về phía sau điểm. Đại Bạch cực kỳ phối hợp nhìn Dương Niệm liếc một chút. Diệt tộc mối thù, ta hôm nay muốn cùng hỗn đản này thật tốt tính toán. Được, Dương Niệm mới sẽ không cự tuyệt. Đem ta cái kia phần cùng một chỗ đánh. Nói xong Dương Niệm thân hình lóe lên chính là về tới. Không không phái ở giữa đoàn người, xa xa nhìn chăm chú lên chiến cục, yêu hoàng cùng đại bạch dỗi. Tất cả mọi người ngừng thở. Trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại, yêu hoàng toàn bộ tinh thần giải đã hiến tế một nửa linh hồn. Lúc này bộ mặt của hắn biến đến bắt đầu vặn vẹo. Bất đắc dĩ theo toàn hồn giải trạng thái khôi phục được bán thần giải trạng thái. Khí thế chợt hạ xuống. Sau lưng một tôn ảnh liêm hắc ảnh lặng yên nổi lên. Đối mặt dương niệm, hắn là bất đắc dĩ mới thi triển toàn bộ tinh thần giải trạng thái. Hắn cho rằng đối mặt đại bạch, bán thần giải đã đủ. Tuy nhiên khi thế tòng thần hoàng cảnh ngã rơi xuống thần vương tầng thứ. Nhưng quý ở giống như thần giải trạng thái đã vô địch a. Yêu hoàng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Đại bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm yêu hoàng. Năm đó ngươi diệt ta cửu vĩ hồ tộc. Hôm nay bút chướng này, chúng ta thì tính toán rõ ràng. Dứt lời, đại bạch khí thế bỗng nhiên bạo phát. 3000 điều cái đuôi điên cuồng chập chờn, trong nháy mắt giống như bén nhọn gai trắng, đồng thời hướng về yêu hoàng đánh giết mà đi. Yêu hoàng cũng không né tránh, tùy ý cái kia 3000 đuôi cáo đánh tới, xuyên thủng, quấn quanh thân thể của hắn. Phốc phốc phốc, yêu hoàng khác một đầu đuôi cáo xuyên thủng, vung lên đến giữa không trung, máu tươi chảy ngang. Thế mà yêu hoàng lại không có nửa phần vẻ thống khổ. Chỉ nói, ta ở vào bán thần giải trạng thái. Ngươi là giết ta không được. Muốn thay cửu vĩ hồ tộc báo thù. Ngươi còn non lắm. Yêu hoàng kiêng kỵ dương niệm. Là bởi vì dương niệm nắm giữ ngang nhau cấm thuật. Toàn bộ tinh thần giải. Hắn căn bản là không có cách không biết sao dương niệm. Nhưng hắn tự tin. Ngoại trừ dương niệm bên ngoài, không ai có thể chân chính không biết sao bán thần giải trạng thái dưới hắn. Thật sao? Đại bạch nhìn yêu hoàng, tay phải vừa nhấc nhất thời kim sắc linh lung tháp nổi lên. Lẳng lặng lơ lửng tại đại bạch lòng bàn tay. Không giết được ngươi, đem ngươi vĩnh hằng trấn áp, vẫn là làm được. Nói xong đại bạch tay cầm vung ra. Nhất thời linh lung tháp thân tháp siêu một tiếng hóa thành một vệt kim quang hướng về yêu hoàng đập. Vào mà đi, trong quá trình này, linh lung tháp nhanh chóng phóng đại, ầm vang hướng về yêu hoàng trấn áp xuống dưới. Yêu hoàng chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự áp lực thật lớn đánh tới. Loại kia cảm giác áp bách trực tiếp đem hắn khóa chặt. Vậy mà khó có thể động đậy mảy may. Linh lung tháp bản thân liền có to lớn uy áp, tăng thêm đại bạch tại thu hoạch được thần căn cùng thông thiên thần hồ truyền thừa về sau. Tu vi đã phá vỡ mà vào hồn hoàng cảnh, đối yêu hoàng có tiên thiên ưu thế. Yêu hoàng thử nghiệm lấy sau lưng hắc ảnh thay thế chính mình. Nhưng linh lung tháp trấn áp mà đến thời khắc, hắn mới kinh ngạc phát hiện, ảnh liêm lại bị sinh sinh áp chế. Cùng mình vậy mà cắt đứt liên lạc. Chuyện gì xảy ra? Yêu hoàng kinh hãi. Thế mà không bằng hắn suy nghĩ nhiều. Ầm vang một tiếng. Linh lung tháp từ đỉnh đầu trấn áp xuống. Một khắc này yêu hoàng chỉ cảm thấy thịt nát xương tan. Trong khoảnh khắc lần nữa phá nát thần vương chân thân. Tu vi điên cuồng rơi xuống. Hỗn đản. Yêu hoàng trái tim đều đang chảy máu. Lần trước bị hình thiên phá nát thần vương chân thân, lần này lại bị đại bạch phá nát. Hai lần sau khi vỡ vụn, hắn tương lai muốn một lần nữa trở lại thần cảnh gần như không có khả năng. Vừa giận vừa hận, nhưng hết lần này đến lần khác không có biện pháp thoát khỏi linh lung tháp trấn áp. Ngươi so với ta trong tưởng tượng yếu nhược a. Đại bạch tay ngọc vừa nhấc, linh lung tháp chậm rãi nâng lên. Đem bị trấn áp yêu hoàng phóng xuất ra. Yêu hoàng nắm lấy cơ hội. Trong khoảnh khắc xuất hiện tại 100 mét có hơn. Chỉ là hắn vừa ổn định thân hình. Đại bạch điều khiển linh lung tháp. Lần nữa trấn áp xuống. Oanh. Yêu hoàng phá nát một tôn chân võ hóa thân. Về sau thời gian. Đại bạch không ngừng nâng lên linh lung tháp. Không ngừng trấn áp xuống. Yêu hoàng thật võ hóa thân từng đạo phá nát. tức giận tới mức chửi trời mắng mắng không khí. Cái này đã từng bạo ngược Dương Niệm nam nhân, giờ phút này bị Đại Bạch ngược đến một chút tính khí cũng không có. Dương Niệm nhìn lấy Linh Lung tháp, nện người, tràng cảnh. Không khỏi trong lòng mừng thầm, Đại Bạch quả nhiên so ta càng biết tra tấn người, đã phá nát tám đạo chân võ hóa thân a, lại đến hai lần yêu hoàng liền nên ở ra giám. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, Tô Lạc Lạc thì nhìn đến rất là hưng phấn. Bạch tỷ tỷ tốt khóc, từ hôm nay trở đi Bạch tỷ tỷ thì là thần tượng của ta, mục tiêu của ta. Ngạch, Lạc Lạc, thần tượng của ngươi không phải Aman a? Hoa Đoá Đoá nói. Tô Lạc Lạc hi hi cười một tiếng, thần tượng có thể nhiều mấy cái nha. Oanh, oanh, lại là hai tiếng ầm ầm nổ vang. Yêu hoàng vị thứ 9 cùng thứ 10 tôn chân võ hóa thân sụp đổ. Chỉ còn lại có một tôn bản thể. Tại Đại Bạch thế công dưới, hắn hoàn toàn không có năng lực chống cự. Lúc này đã từ trước đó tự tin biến thành triệt để hoảng sợ. Đối tử vong sợ hãi. Chỉ cần Đại Bạch lại đến một lần cuối cùng, hắn thì triệt để cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Nhưng vào lúc này, một cỗ hắc khí tại yêu hoàng trên thân nhảy lên. Muốn sống sót a, chỉ cần ngươi hiến tế cho ta linh hồn, ta thì có thể cho ngươi lực lượng vô tận. Ảnh Liêm Tu La hư ảnh dần dần nổi lên, dùng một loại cực kỳ âm lãnh chiêu tức thanh âm nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?